hoàng kim áo giáp bên trong, phóng xuất ra thái dương hào quang. Trong nháy mắt, chiếu sáng lên sào huyệt. Giờ khắc này, tại sào huyệt chỗ sâu nhất địa phương, vang lên một cái kinh thiên gào thét. To lớn sóng âm, vẹn vẹn lượt qua, liền dao động thiên địa trùng kích. Đơn giản liền như là tối cường chủng ma vương giáng lâm đồng dạng, Ijeoi lân cận hang động địa phương, sóng âm giáng lâm, hắn vội vàng giơ cánh tay lên ngăn cản. Đây là chòm sư tử gào thét, muốn đi ra rồi sao? Lúc đầu muốn tiếp tục xem đùa giỡn, xem ra không thể như thế thành thạo điêu luyện. Hắn là chòm sư tử người nắm giữ, đồng thời, tất cả người vướng bận đều hội tụ bắt đầu. Chòm sư tử bản thân cũng thuộc về tính, thắng lợi điều kiện đã tập hợp. Mà hiện nay vấn đề chỉ có một cái, như thế nào thảo phạt chòm sư tử cùng người vướng bận. Bởi vì trò chơi bản thân nguyên nhân, tất cả thần tính bị tối đại hóa. Điểm này, thí luyện bản thân cũng là như thế. Chính vì vậy, chòm sư tử cùng Harasser đều thu được lực lượng cường đại. Ngay cả Apollo cũng không địch lại. Chính nghĩ như vậy, Apollo ánh mặt trời trong nháy mắt phóng xuất ra, vô cùng lóa mắt. Giải phóng, thái dương thần cách. Trong nháy mắt, ở tại phía sau, triển khai một đôi quang minh cánh chim, tựa như thiên sứ đồng dạng, đối với trong thiên hạ hết thảy, huy sái hạ quang huy. Giờ khắc này, Harasser động tác im bặt mà dừng, tựa hồ là nhận được quang huy ảnh hưởng. Thấy vậy, Apollo sắc mặt ngưng tụ, lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, giải phóng, quang minh thần cách. Đây là Apollo làm quang minh thần linh cách. Apollo bản thân liền là quang minh thần, thái dương thần là bởi vì ngụy tín ngưỡng mà lấy được linh cách, bất quá là gà mờ. Hắn lực lượng chân chính, nguồn gốc từ tại quang minh chi thần linh cách. Người vướng bận, biến mất cho ta, trở tay vừa nhất, Apollo bàn tay trong nháy mắt hướng phía Harasser trùng xuống. Trong nháy mắt, tất cả quang mang biến thành một cái hư ảo đại thủ, muốn đem Harasser trấn sát tại đây. Thế nhưng là, Harasser phẫn nộ không chỉ có như vậy. Hắn toàn thân trên dưới, lan tràn ra ngoài ngang ngược khí tức, hai con ngươi biến thành huyết hồng. Bịch một tiếng, tấm chắn cùng trường mâu trốn vào đại địa, toàn bộ sao huyệt đều vì vậy mà rung động. Trong chốc lát, ở tại phía sau, cho thấy một cái hình ảnh, đó là thí luyện nơi chốn. Hoàn cảnh chung quanh vì đó một bên. Đồng thời, Harasser linh cách, lấy phi thường khoa trương phương thức bành trướng. Apollo sắc mặt biến đổi. Đây là, sau đó, phản phất phát cùng ma vương đồng dạng, Harasser nổi giận gầm lên một tiếng. Linh cách giải phóng, gốt hen. Trong nháy mắt, ở tại phía sau, xuất hiện 12 cái thế giới. Mỗi một cái thế giới đều xuất hiện một cái bóng đen. Cái thứ hai thế giới là Hira, cửu đầu đại xà. Cái thứ ba thế giới là Xích Tẩn Lộc, kim giác đồng đề. Cái thứ tư thế giới là lợn rừng, Emimantian lợn rừng. Cái thứ năm thế giới là đổ ngưu, Ogre ác trùng bò. Cái thứ sáu thế giới là quái điểu, cánh sắt, miệng sắt, thiết trảo. Cái thứ bảy thế giới là Minotaur, mê cung quái ngưu. Cái thứ tám thế giới là thực nhân mã bầy, điên cuồng ngựa cái. Thứ chín thế giới là Hippolyta, chiến đấu dân tộc nữ vương. Cái thứ 10 thế giới là trâu điên, Geryon đàn trâu. Thứ 11 cái thế giới là quả táo vàng, thánh viên trái cấm. Cái thứ 12 thế giới, tam đầu khuyển, địa ngục canh cổng sứ giả. 12 cái thế giới, mỗi một cái thế giới, đối ứng một cái thí luyện, là Harasser hoàn thành gốt hen lại xuất hiện. Nhưng là, duy chỉ có cái thứ nhất thế giới, không tiếp tục hiện ra. Gốt hen, đại biểu Harasser thành thần cao nhất công tích, đồng thời cũng là hắn mạnh nhất giết. 12 cái thế giới, 12 cái luân hồi, tương đương với hắn có được 12 lần sinh mệnh, không đem hoàn toàn hủy diệt 12 lần, không cách nào hủy diệt Harasser. Gốt hen xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp đem quang minh thần một kích ngăn cản trở về. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 354, thảo phạt người ảnh hưởng đi, bốn canh cầu toàn đặt trước, bành một tiếng. Quang minh chi thần giải phóng linh cách một kích, trong nháy mắt bị đánh tan, Apollo đột nhiên lui lại, trên mặt nổi lên một vòng kinh hãi, thật mạnh linh cách thần tính lại bị cường hóa đến loại trình độ này. Hắn nhướng mày. Có được quang minh thần cùng thái dương thần linh cách hắn bởi vì tách ra cường hóa, ngược lại đã rơi vào hạ phong, thật sự là thất sách a, dù nói thế nào cũng đại anh kiệt thần linh, đẳng cấp cao nhất không thể coi thường. Ánh mắt hắn khẽ híp một cái. Thái dương con mắt rơi vào 12 cái thế giới bên trong, trong nháy mắt hiểu rõ đây là cái gì giết. Loại này đẳng cấp giết, hẳn là Harasser Hostmaster. Bởi vì đây là đang chiến tranh chủ quyền mặt trời trong lúc đó, thí luyện bản thân là không cho phép Hostmaster xuất hiện. Chính vì vậy, mới có thể lấy giết hình thức lại xuất hiện. Thế nhưng là liền xem như cũng không phải là Hostmaster, cũng vô cùng khó giải quyết. Ánh mắt hắn khẽ híp một cái, đánh tan quang minh một kích là tam đầu khuyển, trong nháy mắt đem hắn khám phá. Tam đầu khuyển, minh giới chó giữ nhà, có thể phóng xuất ra minh giới lực lượng. Mà minh giới cùng quang minh tương hướng tính phi thường kém. Minh giới lực lượng, đó là hay lực lượng. Giống như hắn, cùng thuộc tại Olympus 12 chủ thần một trong,

Mà như vậy một khắc, từ kim sắc quang mang bên trong, tràn đầy ra thần linh tính. Mà lại là xa xa áp đảo Apollo, cùng Heraser phía trên thần linh tính. Cái gì loại này linh cách, Apollo bởi vì kinh ngạc mà há to miệng. Giờ phút này, cho dù là hắn thân là quang minh chi thần cùng thái dương chi thần đỉnh tim hắn, cũng không thể không thừa nhận cái này thần linh tính chỗ cường đại. Đến cùng là ai, đến cùng là thu được cỡ nào công tích mới có thể có được như vậy khoa trương linh cách, không có sai. Tuy nói không phải hai chữ số toàn quyền, nhưng là cái này tại toàn năng bên trong cũng là dị thường hiếm thấy. Loại này linh cách, làm Olympus 12 chủ thần một trong Apollo, toàn bộ khu vườn nhỏ bên trong, hắn chỉ ở trên người một người thấy qua. Hoàng Kim cùng cảnh giới hóa thân, Queen Halloween. Đặc biệt toàn năng lĩnh vực, hai chữ số phía dưới tuyệt đối đỉnh tiêm trình độ. Đến cùng là ai là vị nào chủ thần giáng lâm rồi cũng là người dự thi, nếu quả như thật đúng vậy, vậy liền quá phiền toái. Hào quang bên trong, nương theo lấy thần tính giáng lâm, một cái hoàng kim nhãn xuất hiện, từ trong đó, bình tĩnh xuất hiện một người. Người mặc màu vàng hoàng kim áo giáp, như hồng liên đồng dạng mỹ nhan. Cổ xưa nhất vương giả, Li Gam. Khi thần tính tràn đầy đi ra trong nháy mắt đó, Ejoy cười cười. Ha ha, quả là thế thần tính bị lớn nhất cường hóa. Vua anh hùng, nửa người nửa thần đại anh kiệt. Cổ xưa nhất anh hùng. Bởi vì ẩn chứa thần tính, cho nên giáng lâm chiến tranh chủ quyền mặt trời đấu vòng loại trong nháy mắt, hắn thần tính chính là bị tối đại hóa. Hắn cổ xưa nhất vương giả cái này một công tích, sáng tạo ra một cái nhân loại lịch sử khúc dạo đầu, mà lại là tuyệt đối khúc dạo đầu, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cái này tại lịch sử loài người bên trên đưa tới, chuyển đổi hệ thuyết, vô cùng kinh khủng. Bởi vậy, làm thần linh mà giáng lâm mà nói, trên linh cách, thậm chí siêu việt mạnh nhất, quân thần, Indra. Đặc biệt ba chữ số, toàn năng lĩnh vực. Cái này đây là ngươi là vị nào thần vương, Apollo có chút động dung. Đây là lần thứ hai nhìn thấy đặc biệt ba chữ số, siêu việt kỳ tích. Vua anh hùng liếc mắt thấy Apollo một dạng, mở miệng nói. Vua anh hùng, Li Gam. Li Gam, Apollo sững sờ, trên mặt trong nháy mắt bị nghi hoặc thay thế. Điều đó không có khả năng, tại Li Gam sử thi không hoàn chỉnh khu vườn nhỏ, làm sao lại đản sinh ra, cổ xưa nhất vương giả, Li Gam, đây là không có vấn đề. Thế nhưng là, căn cứ ghi chép, Li Gam sử thi ở trong là không hoàn chỉnh, cái này ảnh hưởng tới hắn làm thần linh sinh ra. Dạng này thần vương, làm sao lại xuất hiện chiến tranh chủ quyền mặt trời bên trong, tạp chủng, sủ loạn nói liền mau cút qua một bên quá chướng mắt. Đột nhiên xuất hiện vua anh hùng, để Heraser đã nhận ra cảm giác nguy cơ, huyết hồng hai con ngươi con mắt khẽ híp một cái, lộ ra hàn quang. Vĩ đại thần vương ngay cả ngươi cũng muốn đến cướp đoạt ta thí luyện a, cướp đoạt, cái từ ngữ này dùng đến thật đúng là buồn cười giống như tên hề. Vua anh hùng hai tay ôm ngực, bình tĩnh sừng sững tại còn sót lại 11 cái thế giới bên trong. Cho dù là 11 cái thế giới bên trong sinh linh kiếm bạc nổ trương nhìn xem hắn. Vua anh hùng cũng không sợ hãi. Toàn thế giới tất cả mọi thứ đều là thuộc về bản vương, đương nhiên cái kia gốc hen cũng là như thế, không có trải qua bản vương cho phép dám thậm chí chiếm làm của riêng, thật là lớn gan. Nhếch miệng cười một tiếng, tựa như tuyên ngôn đồng dạng, vua anh hùng lần nữa mở miệng nói. Nhanh chóng thối lui, bản vương có thể đặc xá ngươi vô lễ. Nghe vậy, Heraser xích hồng hai con người bên trong phóng xuất ra ngang ngược hào quang, thì ra là thế, vẫn như cũ là người ảnh hưởng a người ảnh hưởng, nhất định thảo phạt thí luyện thảo phạt người nha lên đi. Ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt. Còn sót lại thí luyện hết thảy tất cả khuynh hướng vua anh hùng chỗ. Apollo nín thở ngưng thần nhìn xem đây hết thảy. Li Gam, cổ xưa nhất anh kiệt, cái này một phần linh cách đến cùng là bản thân tồn tại, hay là chiến tranh chủ quyền mặt trời gia trì, hắn rất nghi hoặc, quyết định lẳng lặng nhìn hết thảy. Loại này đại anh kiệt cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Đối mặt thí luyện quan sát, vua anh hùng không tránh không né, ở tại phía sau, mở ra Gate of Babylon, nổi lên màu vàng gần sóng. Cùng quá khứ khác biệt. Thời khắc này mỗi một chiếc bảo cụ, đều là hàng thật, mà lại là khu vườn nhỏ bên trong, những cái kia thần cách vũ khí nguyên hình. Mỗi một chiếc, đều ẩn chứa cường đại công tích cùng thần cách. Vì cái gì, cái này công tích số lượng cũng quá, nhiều lắm. Không sai, thật sự là nhiều lắm, dù là Apollo, cũng trợn mắt hốc mồm. Nếu như đơn thuần lấy công tích số lượng mà tính mà nói, như vậy vua anh hùng nắm giữ giáp sẽ nhiều vô số kể. Toàn bộ giải phóng mà nói, liền xem như mạnh nhất ba chữ số, cũng sẽ bị oanh sát. Đó là tới gần toàn quyền lĩnh vực cánh cửa. Đột nhiên xuất hiện bảo cụ giải phóng, để Heraser biến sắc, gốt hèn trong nháy mắt lui lại, nhào nhào tránh né. Đã nhận ra ẩn chứa trong đó công tích, để hắn giật nảy cả mình. Nguyên lai là như vậy vĩ đại thần vương Nga, đã như vậy, vậy liền dùng thần đến đối kháng thần. Heraser trống giận. Phản phất nổi điên giả thú. Gốt hen toàn bộ gia trì một thân, cầm trong tay tấm chắn cùng trường mâu hướng phía vua anh hùng vọt tới. Thấy vậy, vua anh hùng khóe miệng có chút nhếch lên, bình tĩnh thưởng thức đây hết thảy. Từ trong mộng tỉnh dậy đi ngây thơ anh kiệt.

Apollo đem ánh mắt rơi ở trên người Igeoi, nhân loại. Mặt khác, Heraser không ngừng lặp lại lấy thảm kịch. Heraser căn bản là không cách nào tới gần vua anh hùng, liền sẽ bị trong nháy mắt quan sát. Còn không có từ trong mộng tỉnh lại A ngây thơ anh kiệt, vua anh hùng khinh miệt cười. Mắt không một cắt, tự như không có đem thế gian vạn vật nhìn ở trong mắt. Bất quá, dù cho là đối mặt lần này khắc vô địch vua anh hùng, Heraser bộ pháp cũng chưa từng ngừng. Chịu đựng lấy mưa như trút nước xuống bảo cụ chi vũ, mỗi phục sinh một lần, liền quả thật trút nhỏ cùng địch nhân khoảng thời gian. Đây là, thực sự quá phận lỗ mãng đột tiến phương thức. Căn bản không cân nhắc đối ứng địch nhân công kích phương pháp. Chỉ cần vẫn còn tồn tại một hơi liền liều chết tiến lên, chỉ cân nhắc như thế nào đồ sát địch nhân giả mang phương thức chiến đấu. Tuy nói lỗ mãng, nhưng là đây cũng là cùng vua anh hùng chiến đấu duy nhất phương thức. Hống hống hống hống, đạt tới không được. Heraser rống giận, biết rõ chính mình mặt lộ lại anh dũng hướng về phía trước, đại anh kiệt trước mặt, không có đường lui. Không thể hoàn thành gốc hen đều hoàn thành, như vậy trước mắt luyện ngục, làm thứ 13 cái thí luyện lại làm sao không thể, Heraser ngu dốt đi tới. Chưa từng lui lại, cũng chưa từng né tránh. Như thế dáng người, nam nhân kia cười nghênh đón. Đã bỏ đi chống cự rồi sao, nói cho cùng bất quá là trong trò chơi quân cờ mà cũng không phải là Heraser bản nhân, thật sự là mất hứng, làm vui vẻ thằng hề, ngươi cũng có đủ tức cười. Bảo cụ lao vùng vụt, vua anh hùng tự hồ là đã mất đi nên có hứng thú. Làm người cổ xưa nhất vương giả thần uy, tại thời khắc này đều phóng thích hiển lộ rõ ràng đi ra, so thái dương thần vương càng thêm hào quang chói sáng trong nháy mắt huy sái xuống. Từ hư không gợn sóng bên trong, nổi lên mới bảo cụ. Bá một tiếng. Vô số màu vàng xiềng xích đánh tới, trực tiếp đem Heraser khóa lại, để hắn không cách nào động đậy. Cuối cùng, vung chặt đi xuống trường mâu, từ đầu đến cuối không có đụng phải vua anh hùng. Phát giác được xiềng xích này bên trong ẩn chứa lực lượng, Heraser sắc mặt biến đổi, đề cử một quyển sách, Hải Tặc Chi Thần cấp huyết thống thừa số. Chương 357, Chòm Sư Tử hai canh cầu nguyệt phiếu, đối với thần tính. Không sai, cái này xiềng xích có được chuyên môn trói buộc thần linh tính chất. Cái này cùng đạo giáo bên trong Tam Thanh Khổng Tiên Thằng giống nhau. Chẳng qua là, Khổng Tiên Thằng là bảo bối, là Tam Thanh chế ra bảo bối. Mà cái này xiềng xích lại là bởi vì trong lịch sử cường đại công tích mà lại xuất hiện đi ra, giúp Enkidu, Ligam dùng hắn khốn trụ thiên chi đổ ngưu, giải quyết vô số dân chúng to lớn công tích. Đối với thần tính, chính là lại xuất hiện khi đó sự tích. Hống hống hống hống, lớn tiếng gào thét, Heraser điên cuồng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Enkidu, chuyên môn trói buộc thần linh bảo cụ. Thần tính càng mạnh, trói buộc lực cũng liền càng mạnh, thứ này đặt ở thần Phật đi đầy đất khu vườn nhỏ, đơn giản chính là một cái vương bài đòn sát thủ. Trong nháy mắt, Heraser vượt qua lần thứ 11 chết đi, tựa như phát cuồng trâu được đồng dạng. Ở tại phía sau, tất cả gốc hen tất cả thế giới, sạch sành sanh biến mất, chỉ có cái cuối cùng. Cái kia ban sơ cũng là sau cùng trống không thế giới. Ở trong đó, không có thí luyện lại xuất hiện. Chỗ nào vốn nên chầm sư tử. Vĩ đại thần vương nha, đây là thuộc về ta thí luyện. Heraser phát ra sau cùng gào thét. Thế nhưng là, Enkidu trong nháy mắt trói buộc được càng gia tăng hơn. Giống như là trói buộc lại toàn bộ không gian, giống như phong ấn Heraser. Xiềng xích trói lại Heraser hai tay, khiến cho hướng về khó có thể tin phương hướng vặn vẹo. Bao lấy toàn thân xiềng xích vĩnh viễn không có điểm dừng nắm chặt, liền ngay cả giống nham thạch đồng dạng đầu lâu cũng như muốn bị tấm kia lực chỗ xoắn đứt. Chỉ còn lại cái cuối cùng thí luyện rồi, ngươi cũng có đi hướng đường cùng a, đại anh kiệt. Vua anh hùng bình tĩnh mà cười cười. Đây đối với hắn giờ phút này, căn bản không gọi được chiến đấu, mà là đơn phương đồ sát. Mà như vậy cái thời điểm, đối mặt vua anh hùng tuyên ngôn, Heraser lấy gào thét ứng đối chi. Sau đó, gào thét cũng không phải là Heraser gào thét, mà là từ bất tử thực nhân sư trong sào huyệt truyền tới gào thét trong nháy mắt dao động thiên địa. Nghe vậy, vua anh hùng hồng liên đồng dạng mỹ mạo phía trên lông mày nhướng lên. Cái này gọi là chòm sư tử a, băng một tiếng. Sào huyệt băng liệt, nương theo lấy thái dương đồng dạng hào quang, một trận rung động chiến tranh chủ quyền mặt trời sân chơi dậm chân âm thanh từ trong đó truyền ra. Đó là một cái to lớn sư tử. Vô cùng to lớn, tự như thái dương đồng dạng, xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp đem sào huyệt cho căng nứt. Toàn mọc ra bao nhiêu đã không cách nào lường được. Giờ khắc này, thái dương bản thân, phản phất như là cái này một cái sư tử. Gào thét thanh âm, vẹn vẹn phóng xuất ra, liền để đại địa băng liệt. Danh xứng với thực chòm sư tử. Mà chính là chòm sư tử xuất hiện trong nháy mắt. Heraser sinh mệnh chi hỏa, phản phất bị nhen lửa đồng dạng. Ở tại cuối cùng trống không thế giới bên trong, xuất hiện một đầu sư tử, cùng chòm sư tử không còn hắn hai. Sau đó, bịch một tiếng, Enkidu bị căng nứt bóp nát. Đối với thần tính không có hiệu quả, Heraser thu được tân sinh, đi qua tổn thương qua hắn hết thảy giết, toàn bộ vô hiệu. Chòm sư tử xuất hiện, dẫn đạo ra hắn sau cùng thí luyện, đó chính là chòm sư tử. Tuy nói không có hoàn thành, nhưng là chiến tranh chủ quyền mặt trời quy tắc trò chơi, tại trong lúc này, thần tính sẽ có được lớn nhất cường hóa. Horacer cái cuối cùng thí luyện, bị hoàn thành, hóa thân thành chòm sư tử. Hống hống hống hống, Enkidu băng liệt trong nháy mắt, hắn hướng phía vua anh hùng vung xuống một kích, nhưng là, xác thực vô dụng công. Bảo cũng như là mưa to đồng dạng oanh sát mà xuống, trực tiếp đem hắn đinh vết tại mặt đất. Vô dụng, bằng ngươi thần tính, căn bản là không có cách tổn thương đến bản vương ngươi có thể rút lui, nhân ngẫu vô dụng. Sau cùng thức tỉnh chòm sư tử, để hắn tránh thoát Enkidu, bất quá vẫn như cũ vô dụng, giống như là ra hiệu kết thúc đồng dạng, vua anh hùng giơ lên một tay chỉ hướng Horacer. Sau đó, lít nha lít nhít bảo cụ, trong nháy mắt quanh sát xuống. Biến thành trừu tượng tác phẩm mới có thể có tư thái, Horacer trầm mặt. Căn bản không cần xác nhận hay là không vẫn còn tồn tại một hơi. Cho dù là vượt qua 11 lần tử vong đại anh hùng, tiếp nhận siêu việt nó 12 lần tử vong cũng vô pháp lại lần nữa đứng lên. Không sai. Dù cho còn sống, Horacer cũng đã liền hô hấp khí lực đều không thừa đi. Cầu nguyệt phiếu, cứ như vậy, cả hai chiến đấu kết thúc. Lúc này, chòm sư tử, phát hiện người xâm nhập, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền trực tiếp đem hắn khóa chặt ở trên người vua anh hùng. Hống hống hống, tự như ma vương đồng dạng gào thét. Dao động thiên địa, sau đó, phóng xuất ra thái dương hào quang, hướng phía vua anh hùng vọt tới. Súc sinh, ai cho phép ngươi đối với bản vương gào thét, Enkidu, vô hạn bảo cụ, tinh la dày đặc quanh sát xuống. Nhưng mà, chòm sư tử lại không sợ hãi chút nào, vô hạn bảo cụ đánh vào chòm sư tử làn da phía trên, nhưng không có tạo thành bất kỳ thương thế. Hết thảy bảo cụ toàn bộ bị đẩy lùi. Giờ khắc này, Sanakba Imuru bên trong, nhìn ra hắn chân thực. Chòm sư tử chủ quyền mặt trời lực lượng, chòm sư tử chủ quyền mặt trời, có được vô luận thần tạo tinh tạo, đem thế gian hết thảy vũ khí toàn bộ bắn bay toàn quyền lĩnh vực giết. Vô luận vua anh hùng bảo cụ có bao nhiêu, giết có bao nhiêu, công tích có bao nhiêu. Chỉ cần là tạo thành xác định bảo cụ, vậy liền căn bản không gây thương tổn được chòm sư tử. Thì ra là thế, đào thương bất nhập súc sinh nha, hồng ngọc hai con người bên trong, phóng xuất ra chân tướng quang mang. Ở trong Sanakba Imuru, vua anh hùng thấy được đánh bại chòm sư tử phương pháp. Hồng liên đồng dạng mỹ mạo phía trên, trong nháy mắt lộ ra quân vương dáng tươi cười. Đã như vậy liền tiếp nhận thảo phạt đi, súc sinh. Giờ khắc này, vua anh hùng lấy ra một cái thẻ. Triệu hoán, vua Pharaon vô danh. Trong nháy mắt, một nhân vật xuất hiện, bất quá là phổ thông học sinh cấp 3 bộ dáng. Tại cái này chiến tranh chủ quyền mặt trời trong lúc đó, căn bản tựa như một hạt cát mịn đồng dạng nhỏ bé. Thế nhưng là, sau một khắc, trong cơ thể của hắn, vậy mà phóng xuất ra thần tính. Không, xác thực nói, là hắn người hầu, hắn sắc mặt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng. Ra đi, ta chi thần bộc ra dực thần long nha, hừng hực, trong ngọn lửa bất tử, hiện ra một cái ngửa mặt lên trời kêu to phượng hoàng. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục. Đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 358, Dực Thần Long, Kim Ô ba canh cầu toàn đặt trước, tiếng phượng hót, trong nháy mắt dập dần tại trong sào huyệt. Cái kia hiện ra không chết chi hỏa, đem hết thảy chung quanh, toàn bộ đốt cháy. Tắm rửa tại bất tử hỏa diễm bên trong, Dực Thần Long phóng lên tận trời, hỏa diễm cánh, phóng xuất ra thái dương hào quang. Dực Thần Long xuất hiện trong nháy mắt. Chiến tranh chủ quyền mặt trời quy tắc chính là bắt đầu vận hành, thần tính, trong nháy mắt này, được đề thăng đến đỉnh điểm. Hỏa diễm bất tử, biến thành hắc viêm, từ hắc viêm bên trong, dục hỏa trùng sinh chính là hoàn toàn mới rồng. Toàn thân trên dưới, lóng lánh như là hắc diệu thạch đồng dạng hào quang. Giờ khắc này, Dực Thần Long phản phất biến thành thái dương bản thân. Trong chớp nhoáng này, phát giác được cái này linh cách Apollo biến sắc. Linh cách thái dương thật mạnh. Không sai, làm thái dương thần hắn có tư cách phát biểu. Đây chính là thái dương bản thân. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một con rồng kia, lại tựa như phượng hoàng đồng dạng. Con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đó là Kim Ô, Kim Ô Linh Cách. Thần điểu của Thái Dương, đó chính là Kim Ô Linh Cách. Kim viêm bên trong, đã đản sinh ra hắc viêm. Sau đó, trong nháy mắt phóng xuất ra phượng hoàng kêu to. Giờ khắc này, Dực Thần Long thu được khó có thể tin thần tính gia trì. Lấy được, biến thành Kim Ô Linh Cách. Đi thôi, Dực Thần Long nha thảo phạt ngu xuẩn sư tử đi. Giờ khắc này, vua Pharaon vô danh ra lệnh. Trong nháy mắt, hỏa diễm từ Dực Thần Long cánh bên trong hiện lên mà ra. Ngọn lửa màu vàng bên trong, xen lẫn hắc viêm. Tiếng phượng hót, vang vọng đất trời. Vẹn vẹn cả đời này kêu to, liền để cho chòm sư tử cảm nhận được rung động. Thế nhưng là, hắn vẫn như cũ phi nhanh lấy. NPC chính là NPC, không sợ hãi. Hỏa diễm, trong nháy mắt đem Dực Thần Long toàn thân trên dưới, toàn bộ nhóm lửa, sau đó dục hỏa toàn thân. Dực Thần Long, bất tử điểu Kim Ô. Hừng hực, ngay cả thần cách đều có thể đốt cháy hầu như không còn Kim Ô thần điểu, trong nháy mắt tựa như một viên thiên thạch đồng dạng hướng phía chòm sư tử lao xuống mà đi. Hống hống hống hống, chầm sư tử đã nhận ra nguy cơ, trong nháy mắt lộ ra răng nanh, cái kia như sắt thép đồng dạng kiên cố lông bờm, phóng xuất ra hoàng kim đồng dạng hào quang. Sau đó, đối diện mà lên, sau một khắc, bất tử thần điểu kim ô trong nháy mắt cùng chầm sư tử va chạm tại hết thảy. Bịch một tiếng. Hỏa diễm, đốt cháy đại địa. Chòm sư tử thần cách, trong nháy mắt này, bị đều đốt cháy chà đạp. Xông vào thần hỏa bên trong, thì không khác hẳn với gây chuyện hành vi. Đây chính là ngay cả tối cường chủng cùng thần cách đều có thể đốt cháy hỏa diễm. Chòm sư tử căn bản là không có cách ngăn cản. Nói cho cùng, chòm sư tử nắm giữ chỉ có bắn ngược vũ khí cái này một cái giết. Mà thần hỏa lại không thông thạo hàng bên trong. Hống hống hống, kêu thảm, từ chòm sư tử trong cổ họng phóng thích mà ra, làm một cái NPC, một cái trò chơi cơ chế tồn tại chòm sư tử, chỉ cần có được lực lượng có thể là biết được hắn nhược điểm, liền có thể tùy tiện công phá. Vẹn vẹn mấy giây, chòm sư tử chính là bị ngọn lửa đốt cháy, hoàn toàn bao phủ, thần cách chậm rãi biến mất. Cuối cùng, hoàn toàn bị thảo phạt, không nói đến mặt này. Ligam cùng Diệp Thần Long xuất hiện để Apollo như lâm đại địch. Những người này, tất nhiên là người dự thi, cái kia Diệp Thần Long còn tốt, chỉ cần cẩn thận thần hỏa, cũng không phải là không thể đối phó. Chân chính để hắn cảm thấy khó giải quyết chính là Ligam. Đặc biệt ba chữ số, hắn không thể nào là đối thủ. Nếu như không hành động mà nói, như vậy hắn chiến tranh chủ quyền mặt trời liền xem như đi đến cuối cùng. Bởi vậy, hắn tìm được Sakami Ijeoi. Nhân loại giao ra Thái Dương. Chỉ cần đạt được chủ quyền mặt trời, liền có thể thu hồi quyền chủ động. Chòm sư tử cùng Heraser đã bị thảo phạt, điều kiện thắng lợi đã đạt thành. Chỉ cần đạt được chòm sư tử, sau đó trốn đi, chờ đợi lấy đấu vòng loại hoàn thành, hắn liền có thể tấn cấp. Thái Dương thần cũng sa đọa A muốn từ nhân loại trong tay thu hoạch được Thái Dương A, trần trụi trào phúng. Ijeoi cười ha ha, không sợ hãi chút nào, ngược lại là Apollo có vẻ hơi lo lắng. Đây không phải sa đọa, ta Thái Dương thần, nắm giữ Thái Dương, thiên kinh địa nghĩa, ngược lại là thân là nhân loại ngươi không nên nắm giữ mới đúng. Ngụy biện, Apollo đã á khẩu không trả lời được. Hắn bước ra một bước, toàn thân trên dưới phóng xuất ra quang minh, không nghĩ tới chòm sư tử đấu vòng loại bên trong còn có cường đại như vậy người dự thi người, cái này đích xác là có chút không ra bất quá, chỉ cần đạt được Thái Dương, hay là có phần thắng. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi từ đâu tới phần thắng, Ijeoi cười cười, vẻ cười nhạo, lộ rõ. Ngay sau đó, chỉ tai nghe của mình, gặp qua cái này a, đây là một cái hoàng kim nhãn, cùng Ligam cùng Dịch Thần Long thời điểm xuất hiện không có sai biệt tiêu chí, thấy vậy, Apollo con ngươi co rụt lại, lập tức biến sắc, giống nhau tiêu chí, trừ phi có được trực hệ huyết hệ, nếu không không có khả năng. Mà còn có một loại khác khả năng, cùng thuộc tại một cái thể cộng đồng, giờ khắc này, Apollo giật mình hiểu ra, sắc mặt lộ ra hung tướng, hoàng kim nhãn. Lại là hoàng kim nhãn im, thiên nhãn, cờ xí, chính là hoàng kim nhãn A, ngươi rốt cuộc hiểu rõ A ngươi bây giờ còn cho rằng có phần thắng A, Ijeoi lộ ra hung mảnh dáng tươi cười. Apollo lắng lại trong nháy mắt, ánh mắt trở nên vô cùng kinh khủng. Cái kia ôn nhu Thái Dương thần, tại thời khắc này, phản phất ma vương đồng dạng, lộ ra hàn quang. Phần thắng, đương nhiên là có kia chính là ta duy nhất phần thắng, sau đó, trong nháy mắt, Apollo phóng xuất ra chính mình mạnh nhất kim tiễn, bắn về phía Ijeoi thân thể. Một tiễn này đủ để đem nhân loại toàn bộ phá hủy, hơn nữa còn có dư lực. Không thể lại bị ngăn lại. Công kích của hắn, giết chết nhân loại, quá đơn giản, huống chi còn là vương bài, Ijeoi thấy vậy, lại cười ha ha. Thật sự là không khéo a, nếu như ngươi lựa chọn Dực Thần Long, có cái vạn nhất có lẽ còn có phần thắng, nhưng là đối thủ là ta dù là thiên băng địa liệt, tận thế, ngươi cũng không có một tia phần thắng. Vũ trụ chân lý áo nghĩa, hội tụ tại Ijeoi quyền phải bên trong. Tuyệt sát một kích, Ijeoi đối mặt Apollo kim tiễn, trực tiếp oanh ra, mô phỏng sáng tinh đồ. Trong nháy mắt, chính là tại trước mặt Apollo cho thấy một cái thế giới xem. Minh bạch đây là cái gì trong nháy mắt, Apollo lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Cái này không có khả năng, nhân loại làm sao có thể có được loại vật này. Sau đó, vô địch Aurora Pila, trong nháy mắt đem hắn xuyên qua. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 359, đấu vòng loại bên thắng, 4 canh cầu toàn đặt trước, bịch một tiếng. Hủy thiên diệt địa một kích. Ijeoi mô phỏng sáng tinh đồ cùng Apollo kim tiễn trong nháy mắt oanh sát tại hết thảy, to lớn trùng kích, trực tiếp đem trọn cái chòm sư tử sao huyệt toàn bộ đánh nát sụp đổ xuống dưới. Vô địch kim tiễn, trực tiếp tại mô phỏng sáng tinh đồ một cái thế giới xem oanh sát trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Đây là ngay cả thần linh tín ngưỡng cũng đủ để đánh lui một kích. Minh bạch đây là vật gì, Apollo trên mặt tràn ngập kinh hãi, vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận sự thật này, không có khả năng. Nhân loại tại sao lại có được loại vật này? Trong bi phẫn, trong con mắt, càng thả càng lớn Aurora Pila trong nháy mắt đánh vào trên thân thể hắn, hắn muốn dùng phía sau cánh chim ngăn cản, thế nhưng là cái kia một phần vũ trụ chân lý quyền năng,

được an bài đến Thiên Nhãn, nhìn như thành cán bộ lớn, bất quá càng nhiều hơn chính là bị giám thị. Dù sao cũng là đã từng thiên động thuyết, kém chút hủy diệt khu vườn nhỏ tính áp đảo Ma Vương. Bạch Dạ Vương bị phong ấn mà không phải bị thảo phạt hoàn toàn là bởi vì Bạch Dạ Vương dùng hiện giai đoạn lực lượng giết không chết thôi, cũng không phải là cái gì đám thần lương tâm phát hiện. Bọn hắn không có thiện lương đến tình trạng kia. Indra nhìn xem hai người, lộ ra hồ nghi biểu lộ. Hai người các ngươi quen như vậy à, không đánh nhau thì không quen biết, người cứ nói đi mà lại, thật luận quen thuộc độ, ta cùng bên này Thiên Nhãn Nguyên Viễn thật đúng là không cạn. Đầu nguồn chính là nhân loại tối thượng thí luyện. Nhà như vậy Bạch Dạ Vương, theo ý của ngươi, cái này, Thiên Nhãn, là cái dạng gì thể cộng đồng a? Nghe vậy, Bạch Dạ Vương suy tư một lát, mở ra quạt xếp, lâm vào trầm tư. Indra sửng sốt một chút, vấn đề này, có như thế khó khăn a? Ngươi là chỉ phương diện gì? Tự hồ là nghĩ kỹ, Bạch Dạ Vương mở miệng nói. Từng phương diện chiến lực tốt, chiến tranh chủ quyền mặt trời trong lúc đó, đây là trọng điểm. Indra cười nói, Bạch Dạ Vương cười lắc đầu. Như vậy, vậy thì mời ngươi đứng vững vàng bên kia Thiên Nhãn chiến lực, chỉ sợ áp đảo Phật môn phía trên. Một cái lão đảo, Indra kém chút không có đứng vững. Vì cái gì, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất chakra. Chương 361, Bạch Dạ Vương cùng Queen Halloween, canh một cầu toàn đặt trước, vì cái gì, Indra một cái lão đảo, kém chút không có đứng vững. Sau một khắc, hai con mắt của hắn biến thành sợ hãi thán phục, nhìn xem Ijeoi, tràn ngập nồng đậm không hiểu. Đùa đùa dẫn A Bạch Dạ Vương đây quả thật là cùng tên thể cộng đồng, cùng tên thể cộng đồng. Bình thường đều là muốn mượn nhờ đối phương cường đại danh khí đến góp nhặt công tích tình huống dưới mới có thể xuất hiện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương thể cộng đồng nguyện ý. Thiên Nhãn danh hào, tại toàn bộ khu vườn nhỏ đều vô cùng vang dội. Nếu như bọn hắn cho phép, muốn mượn nhờ bọn hắn, Thiên Nhãn, danh hào thể cộng đồng, nhiều vô số kể. Nhưng mà, cho đến nay, nhưng chưa bao giờ có bất kỳ một cái đánh lấy Thiên Nhãn, danh hào cùng tên thể cộng đồng. Cũng là bởi vì Thiên Nhãn không cho phép, Thiên Nhãn là thương nghiệp tính thể cộng đồng. Đối với mình thanh danh phi thường coi trọng, là không cho phép cùng tên. Cho nên, Ireoi mặt này gọi Thiên Nhãn mà nói, đơn giản chính là tại cùng khu vườn nhỏ bên này Thiên Nhãn tuyên chiến. Mà lại, càng khiến người ta sợ hãi than là, thông qua Bạch Dạ Vương qua trả lời, để in ra minh bạch, Ireoi mặt này dùng Thiên Nhãn cái danh hiệu này cũng không phải là mượn nhờ danh khí. Bọn hắn tự thân liền có được phi thường cường đại chiến lực. Siêu việt, Phật môn, cái này khiến Indra kinh ngạc không thôi. Phật môn là do Thích Già Mani khai sáng khu vườn nhỏ thượng tầng đám thần thể cộng đồng, đặt ở toàn bộ khu vườn nhỏ đều là số một số hai. Hiện tại cái này, Thiên Nhãn, áp đảo Phật môn, phía trên, quá quỷ dị. Gọi là Sakami Ijeoi đi, không biết các ngươi Thiên Nhãn thể cộng đồng thủ lĩnh là vị nào đâu. Nghe vậy, Ijeoi cười cười, bình tĩnh giơ tay lên một cái, ngươi cũng coi là thần vương đứng đầu ta nghĩ, ngươi hẳn là sẽ không biết, tại cái này khu vườn nhỏ thế giới, có ít người danh tự là không thể đủ tùy tiện nói ngay a. Indra con mắt khẽ híp một cái, đích thật là như vậy, đặc biệt là cái kia nương theo lấy vũ trụ sinh ra khai thiên tích địa ban sơ bốn tên hai chữ số. Tỷ như Thích Già Mani, tỷ như Tây Âu thần chi tử, đều là như vậy. Thì ra là thế, là loại trình độ kia linh cách A xem ra không phải một cái đơn giản thể cộng đồng nha. Indra khôi phục trước đó lan thoải mái dáng tươi cười, song mi giãn ra ra. Như vậy xem ra, lần này chiến tranh chủ quyền mặt trời bên trong, cái này Thiên Nhãn sẽ trở thành một thất cường đại hắc mã. Mà như vậy cái thời điểm. Tại đêm trắng đường chân trời phía trên, lại lần nữa lóe lên quang mang. Trong hư không, xuất hiện một lá cờ. Minh bạch đây là cái gì cờ xí, Indra lập tức sững sờ, xem ra sẽ không quá bình, Ijeoi nghe vậy, không hiểu, lập tức nhìn lại, tại trong hư không xuất hiện cờ xí hắn gặp qua, đó là hoàng kim cùng cảnh giới hóa thân cờ xí. Queen Halloween. Mà Bạch Dạ Vương cùng Queen Halloween, đây chính là đối thủ một mất một còn. Nương theo lấy đêm trắng quang mang, như lúa mì đồng dạng mái tóc tung bay bắt đầu. Hoàng Kim Nữ Vương từ đêm trắng hào quang bên trong ưu nhã đi ra. Mọi cử động vô cùng ưu nhã cùng tràn ngập lễ nghi. Xuất hiện đằng sau, nàng xinh đẹp kính sát trọng nhìn về phía chung quanh. Lập tức nhẹ nhàng về hắn mép váy, thân thể có chút một thiếu, làm ra một trong đó thế giới châu Âu lễ nghi. Lần đầu gặp mặt, chiến tranh chủ quyền mặt trời các vị những người dự thi. Lễ phép tính hỏi thăm. Indra cười cười, xem như đáp lễ, mà tại Bạch Dạ Vương mặt kia, lại là hoàn toàn không có cho Queen Halloween sắc mặt tốt nhìn. Đặt song song là khu vườn nhỏ Tam Đại Môn Đai Di một trong, Bạch Dạ Vương cùng Nữ Vương, tuy nói danh hào nổi danh, nhưng là quan hệ phi thường kém. Hừ, Nữ Vương đã đến rồi sao có thể thông qua đấu vòng loại, thật sự là không dễ dàng. Mở ra mặt trời không lặng quạt xếp, giọng điệu này, làm sao nghe đều là đang tố khổ. Mà Nữ Vương thì là ưu nhã bưng bít lấy chính mình môi đỏ, đối mặt Bạch Dạ Vương mà nói, không thối lui chút nào. Bất quá là mức độ này đấu vòng loại, thông qua đó là tất nhiên, chẳng lẽ theo ý của ngươi sẽ còn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a Bạch Dạ Ma Vương? Đây cũng không phải, đối với ta mà nói, hoàn toàn chính xác 3 năm lần đều giải quyết, thế nhưng là ngươi không đồng dạng, ta làm thiện thần nhất định phải trải nghiệm cảm thụ của ngươi không phải sao? Bạch Dạ Vương cười ha ha, so với nữ vương yêu nhã, Bạch Dạ Vương lộ ra tùy tiện. Nhà phải không, không nghĩ tới ngươi đấu vòng loại đơn giản đến đơn thuần có được lực lượng đồ đần đều có thể thông qua trình độ, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nữ vương ưu nhã cười, nhưng là trong tươi cười nhưng không có chút nào ý cười, ngược lại cất giấu lưỡi dao. Song phương nói chuyện vô cùng kinh khủng. Cái này cùng Ijoy lần trước nhìn thấy cái kia ưu nhã nữ vương hoàn toàn khác biệt. Thật sao vậy, cái này có được lực lượng đồ đần liền sẽ tại trong trận chung kết đánh bại ngươi. Hoàn toàn lên cơn giận dữ. Bạch Dạ Vương thấp giọng mở miệng, nương theo lấy nàng trầm thấp lời nói, trong nháy mắt phóng xuất ra dọa người ra vẻ, một đầu tóc bạc đứng đấy mà lên cũng toát ra bốc hơi nhiệt khí. Hai mắt màu vàng ống dần dần nhiễm lên, để cho người ta liên tưởng đến tà dương xích hồng. Trên mặt nàng đã không nhìn thấy bình thường ôn hòa hiền hậu bộ dáng. Cái này tính áp đảo uy hiếp cảm giác khiến người không khỏi lo lắng nàng sẽ hay không tại bầu trời nổi lên phong bạo, trên mặt đất nhấc lên tai ách. Bạch Dạ Vương tại vô ý bên dưới hướng chung quanh thả ra lực lượng có thể rung chuyển tinh thần, thậm chí có khả năng vặn vẹo hắn quỹ đạo. Ai nha, lại bắt đầu y dây oi tiểu huynh đệ, chúng ta hay là cách xa một chút tốt. Indra mở miệng cười, nương theo lấy thần quang vội vàng lui lại, y dây oi nghe vậy, đi theo Indra lui lại, hắn cũng không phải là bị liên lụy trong đó. Các nàng quan hệ kém như vậy à, y dây oi hỏi, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn kém quá nhiều. Bạch Dạ Vương cùng nữ vương thủy hỏa bất dung à, không, muốn hình dung, chính là hàng băng cùng nham tương đi. Y dây oi lắc đầu, quá khoa trương. Dao động tinh thần thần quang từ Bạch Dạ Vương trong thân thể phóng thích mà ra. Nhưng trong nháy mắt bị nữ vương phóng thích ra uy áp ngăn cách, hai người chính mình xuất hiện một cái dị chất tính không gian. Đó là thao túng cảnh giới lực lượng. Muốn đánh bại mà nói, tùy thời xin đợi nha cũng không biết, mất đi thiên động thuyết ngươi, đến cùng còn có bao nhiêu thực lực, nữ vương bưng bít lấy môi đỏ cười. Trên thân đồng dạng phóng thích ra vương uy, chống cự lại Bạch Dạ Vương uy áp. Giữa hai người, tự như ma sát ra thiểm điện. Đề cử một quyển sách, Hải Tặc Chi Thần cấp tiến hóa thừa số. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 362, Aji Dahaka, hai canh cầu toàn đặt trước, nữ vương cùng Bạch Dạ Vương ở giữa tranh chấp, không người nào dám đi nhúng tay. Hai người dương cung bạc kiếm, nhưng cũng không có đánh bắt đầu, chỉ là đấu võ mồm. Bất quá, liền xem như vậy, vẻn vẹn phóng xuất ra thần uy, liền phi thường khủng bố. Dạng này may mắn là không cách nào phá nói đêm trắng đường chân trời. Nếu là đặt ở ngoại giới khu vườn nhỏ, không chừng sẽ phát sinh sự tình gì. Đồng thời, tại hai người đấu võ mồm thời điểm, cái khác người dự thi từng cái hiện thân. Cho đến nay, xuất hiện người dự thi như sau: Sakami Ijeoi, Bạch Dạ Vương, Queen Halloween, Indra, Tinh Hải Long Vương, Athena. Ngoại trừ trước mặt bốn cái, Tinh Hải Long Vương cùng Athena cũng hơi có nghe thấy. Tinh Hải Long Vương, thể cộng đồng Salamanda đệ nhất thủ lĩnh, đồng thời cũng là hắn người sáng lập, là lấy hỏa diễm long văn làm cờ xí thế tập chế thể cộng đồng. Hắn bản nhân là làm tinh linh long vương. Tại đạo giáo, thế giới quan bên trong, được vinh dự hung tinh, đồng thời, hắn bản nhân nắm giữ một cái để đông đảo tu la thần Phật đều sợ hãi mô phỏng sáng tinh đồ. Cái này mô phỏng sáng tinh đồ, thậm chí phong ấn qua kém chút hủy diệt toàn bộ khu vườn nhỏ thế giới nhân loại tối thượng thí luyện một trong, cái ác tuyệt đối Aji Dahaka. Athena, Olympus 12 chủ thần một trong, chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần. Đối với nàng, Ijeoi biết được không nhiều. Đầu mối duy nhất cũng chỉ có bắt Âu xuống dốc đám thần mà thôi, trước đó cùng Ijeoi tham gia đấu vòng loại Apollo, chính là hắn chủ thần một trong. Bất quá, không nghĩ tới sẽ ở trận chung kết đụng phải bọn hắn cùng một cái thể cộng đồng, đây cũng là khiến người ngoại ý. Mà khi trận chung kết cái cuối cùng thể cộng đồng đồ án hiện ra thời điểm, lại làm cho Indra sững sờ, đó là tín ngưỡng hỏa diễm thể cộng đồng, không, cùng nói là thể cộng đồng, chi bằng nói là tông giáo. Đó là dơ cao, không đội trời chung, cơ xí. Đứng hàng khu vườn nhỏ ba chữ số, nắm giữ thiện ác nhị nguyên luận, cuối cùng áo nghĩa siêu cấp thể cộng đồng bái hỏa giáo. Bái hỏa giáo ngũ đại ma vương một trụ ma vương, Aji Dahaka. Lúc này Aji Dahaka còn không có tiếp nhận ma vương lạc ấn, còn chưa trở thành nhân loại tối thượng thí luyện, bất quá là làm phổ thông ma vương sinh động ở trong khu vườn nhỏ. Nhìn thấy Aji Dahaka xuất hiện, Indra con mắt khẽ híp một cái. Thật không muốn nhìn thấy lá cờ này a, hắn lắc đầu, có chút không vui. Aji Dahaka xuất hiện đằng sau, lần đầu tiên nhìn thấy, chính là Indra bản nhân. Hắn cười cười, lập tức mở miệng. Tại Phật môn, trôi qua như thế nào ngày xưa đồng bạn nha, ít đến nói móc ta. Indra sắc mặt không vui. Indra, tại quy y Phật môn trước đó, là giống như Aji Dahaka,

nhưng là giờ phút này cũng đã không có ý cười. Màu vàng bông lôi đánh vào hắn toàn thân trên dưới, tự như lôi thần hàng lâm đồng dạng. Thiên lôi thuận theo triệu hoán rơi xuống phía dưới, kim cương sử số lượng trở nên nhiều hơn. Sau đó, như là như chớp giật, vẻn vẹn trong nháy mắt, chính là gần trong gang tấc, một thanh kim cương sử đánh phía Ijoy tráng. Một kích trí mạng, tốc độ phi thường nhanh. Ijoy miễn cưỡng kịp phản ứng, quơ nắm đấm, hướng thẳng đến chạy như bay tới kim cương sử đánh xuống. Bịch một tiếng, lao nhanh thiên lôi cùng nắm đấm đụng vào hết thảy. Vốn cho rằng nắm đấm sẽ bị trong nháy mắt vỡ nát, nhưng là Ijoy nắm đấm lại lấy vượt qua Inra phạm vi hiểu biết lực lượng đem kim cương sử cho đánh trở về. Cái gì? Dù là Inra thấy cảnh này, cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Đây là đánh nát giáp lực lượng quá quỷ dị. Không sai, đánh nát giáp cùng đánh nát sơn hà giáp. Ijoy đồng thời có được hai loại không thể cùng lúc tồn tại giáp. Inra nheo mắt lại, tiếp tục phóng thích ra kim cương sử, lần này hắn triệu hoán ra số nhiều kim cương sử, trong nháy mắt liền vượt qua 5A. Thể nội tự hồ cất giấu to lớn gì bí mật, để cho ta tới xem một chút đi. Trong nháy mắt, Inra cầm trong đó một thanh kim cương sử, sau đó hóa thành một đạo thiểm điện xông về Ijoy phương hướng. Hư một tiếng, như là như chớp giật, số nhiều kim cương sử quanh sát mà tới. Tốc độ cùng lực lượng quá lớn, căn bản là không có cách tránh né. Ijoy chỉ có dùng nắm đấm nghênh đón. Đông đông đông, dùng siêu việt cực hạn tốc độ, trong nháy mắt đánh bay ba thanh kim cương sử, thành thứ bốn thời điểm, lại vô cùng cố hết sức. Thật vất vả mới đem ngăn lại, Inra đã đi tới Ijoy phía sau. Chính là chỗ này, đánh xuống một kích trí mạng. Inra sớm đã nhắm ngay điểm này. Hữu hiệu nhất suất công kích, đánh phía Ijoy trái tim, bịch một tiếng. Đánh trúng vào, nhưng lại không có đem hắn xuyên qua, bị cái gì chặn lại. Đó là Ijoy thân thể. Thân thể phía trên, nhận lấy chủ quyền mặt trời gia trì, bắn ngược hết thảy vũ khí. Đây là chòm sư tử, hắn đã sử dụng chủ quyền mặt trời, trong nháy mắt làm ra phán đoán. Ijoy vung ra một quyền, Inra vội vàng nâng lên kim cương sử ngăn cản, lại bị trong nháy mắt đánh bay. Nhưng mà, cổ lực lượng này đối với quân thần mà nói căn bản không ảnh hưởng toàn cục, chuẩn bị kỹ càng hắn chủ quyền mặt trời giáp đã bị buộc đi ra. Inra tâm thần khẽ động, lập tức phát ra mệnh lệnh. Sau đó, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, muốn khởi xướng tấn công mạnh sau đó đem Ijoy cho mang đi. Thế nhưng là, một vòng bóng ma, trực tiếp đem Inra cho bao phủ, hủy diệt, hai cái khinh miệt chữ vang lên, năng lượng màu tím đợt trực tiếp đánh tới. Inra con ngươi co rụt lại, vội vàng nâng lên kim cương sử ngăn cản, thế nhưng là, phát hiện cái này năng lượng hủy diệt bên trong quyền năng hắn con ngươi co rụt lại. Đây là toàn quyền gia trì là thiên nhãn, động bạn A, đem năng lượng hủy diệt đột nhiên thượng thiêu, Inra né tránh một kích này. Nhưng mà còn chưa giữ vững bình tĩnh, một cái màu vàng bóng người chính là xuất hiện ở trước mắt, đường đường quân thần cũng tới tìm tới chúng ta thiên nhãn chiến đấu thành viên, nơi này, liền từ ta đến bồi ngươi chơi đùa, Inra tiên sinh. Quét ngang mà đến, Inra sững sờ. Thứ gì? Vội vàng nâng lên kim cương sử. Thế nhưng là, thứ này đánh vào kim cương sử trong nháy mắt, trực tiếp biến đổi phương hướng, sau đó cuốn chặt lấy Inra cổ. Cái đuôi, Vieta nhếch miệng cười một tiếng, cái đuôi đột nhiên kéo một phát, Inra mất đi cân bằng. Thấy vậy, Vieta lặng yên nâng tay phải lên, màu tím năng lượng hủy diệt hội tụ trên đó, trực tiếp oanh ra. Hủy diệt, triệu hoán, thiên lôi, năng lượng hủy diệt đánh xuống tới trong nháy mắt, thiên lôi quán chú tại Inra toàn thân trên dưới. Giữa hai người, trong nháy mắt nổ tung. Màu tím năng lượng hủy diệt, ngay cả Inra thiên lôi đều ăn mòn xóa bỏ phá đi, cái này không khỏi để Inra kinh ngạc. Quả nhiên là toàn quyền gia trì, ngươi là thiên nhãn người nào? Thiên nhãn cán bộ, Frieza cười cười, bình tĩnh đối mặt với Inra, không sợ hãi chút nào. Mà lúc này đây, Inra lại cười cười. Quả nhiên cất giấu đồng bạn, nếu bước đi ra nói cái kia chòm sư tử trước hết có chúng ta nhận, ngay tại lúc này Brahma, Inra hừ lạnh một tiếng. Sau đó trong nháy mắt, một đạo tinh quang. Thật chỉ là một đạo tinh quang, một đạo lấy vũ trụ thứ 6 tốc độ bay trì mà đến tinh quang. Phản phất từ đêm trắng đường chân trời cuối cùng quanh sát, mà đến đồng dạng. Đó là một thanh trường thương, một thanh ẩn chứa tất thắng vận mệnh trường thương. Trong nháy mắt, bổ ra tất cả chướng ngại, trực tiếp quanh sát ở trên người Ijoy. Đó là, Frieza nhíu mày. Tất thắng chi thương chòm sư tử liền từ chúng ta nhận, thật có lỗi. Inra cười cười, một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay. Dù sao, đây chính là ẩn chứa vũ trụ chân lý thần thương, nắm giữ tất thắng vận mệnh, kỳ danh là Brahmat Replica. Thế nhưng là, trong chớp nhoáng này, phát giác được trong đó vũ trụ chân lý Ijoy hai con ngươi bên trong, lại thả ra hào quang. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 365, Brahmat Replica cùng Brahmat Replica đối oanh, canh năm cầu toàn đặt trước, Brahmat Replica. Do hộ pháp thập nhị thiên đứng đầu Inra, cùng hộ pháp thập nhị thiên cố vấn,

Chương 370, Athena, canh năm cầu toàn đặt trước, Indra được thành công phong ấn bất quá ta mô phỏng sáng tinh độ không cách nào để hắn tiến vào tử vong trạng thái, Tinh Hải Long Vương bình tĩnh mở miệng nói. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, nhiệm vụ của ngươi, chỉ là phong ấn lại hắn liền tốt, về phần lâm vào tử vong trạng thái, do chúng ta mặt này tới làm. Nữ thần Athena, lãnh diễm trên mặt không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ. Như băng sơn nữ thần, đẹp đến kinh tâm động phách. Olympus 12 thần hợp tác với Tinh Hải Long Vương. Nhìn chúng chính là cái kia có thể phong ấn tối cường chủng cường lực mô phỏng sáng tinh đồ. Đây là chiến tranh chủ quyền mặt trời, tối cường chủng vừa nắm một bó to, Tinh Hải Long Vương lực lượng trong này có thể phát huy ra lớn nhất hiệu suất. Bởi vậy, Tinh Hải Long Vương cung cấp mô phỏng sáng tinh đồ, mà Olympus 12 thần thì là cung cấp để phong ấn người tử vong lực lượng, song phương đạt tới hợp tác điều kiện, sau đó đi sang chủ quyền mặt trời. Ngươi mặt này không có vấn đề đi đối thủ thế, nhưng là cái kia chúng thần chi vương Indra, làm đầu tiên mục tiêu sẽ có hay không có chút cố hết sức, Tinh Hải Long Vương nhịn không được mở miệng. Đối thủ là mạnh nhất, quân thần. Luân chiến lực, Tinh Hải Long Vương tăng thêm hắn Athena các loại dự thiên người đều không phải hắn đối thủ. Muốn để dạng này thần vương tiến vào tử vong trạng thái, đơn giản chính là khó càng thêm khó. Dù sao, không phải ai cũng giống như Ijoy như thế, nắm giữ vũ trụ chân lý. Giống như là Ijoy nắm giữ mô phỏng sáng tinh đồ còn có Brahma Replica, liền có thể chí ít đánh nổ rương thể tầng thứ ba nhiều hơn phân nửa Tu La thần Phật. Indra mà nói, đích thật là có chút cố hết sức. Bất quá chúng ta bên này cũng có chuyên đối phó hắn sách lược, tạm thời không cần lo lắng. Nữ thần của trí tuệ. Mặc kệ là hợp tác, hay là vây khốn Indra, hay là lợi dụng hư tinh thái tuế, đều là Athena thiết kế. Phi thường phù hợp nàng xưng hào. Bên này liền giao cho ngươi nhìn kỹ một bên khác người dự thi, liền giao cho ta. Athena nói xong, lãnh diễm ánh mắt lập tức rơi ở trên người Ijoy. Thấy vậy, Ijoy cười cười. Thì ra là thế, là Athena a. Athena tại một trận thần quang bên trong chậm rãi hạ xuống, bình tĩnh nhìn Ijoy cùng Fiesta hai người. Thiên nhãn á hai người Sakami Ijoy cùng Fiesta. Athena bình tĩnh mở miệng nói ra. Một người, nắm giữ vũ trụ chân lý lực lượng, một người khác, có được không thua bởi ba chữ số sức chiến đấu. Nói, ánh mắt của nàng rơi ở trên thân Ijoy, nhất kích tất sát mô phỏng sáng tinh đồ không nghĩ tới sẽ bị tiềm ẩn tại ngươi tên nhân loại này trong thân thể, đích thật là không thể tưởng tượng nổi. Nghe vậy, Ijoy con mắt khẽ híp một cái. Bị đối phương biết. Là Apollo nói cho ngươi à, tên ngu ngốc kia quá khinh địch, nếu như từ ngay từ đầu liền xuất thủ, liền không nên cho ngươi dùng ra mô phỏng sáng tinh đồ thời cơ. Ý của ngươi là nói biết ác chủ bài của ta tình huống dưới, liền có thể chiến thắng rồi hả, là tất nhiên chiến thắng. Athena lãnh ngạo trên mặt, không có hiện ra một tia ba động. Nếu là trò chơi, như vậy thì tồn tại tất thắng chi pháp, liền xem như chiến đấu cũng là như thế, rùa thỏ thi chạy cố sự ngươi cũng nghe qua à, bên thắng là chạy nhanh con thỏ à, không là rùa đen. Nương theo lấy thần quang huy sái, giờ phút này Athena trở nên thần thánh vô cùng. Chiến tranh chủ quyền mặt trời bên trong, trọng yếu nhất chính là nắm giữ tình báo, Sakami Ijoy, người có hai cái vương bài, một cái mô phỏng sáng tinh đồ, một cái khác là đánh lui Brahma Brahmat Replica mô phỏng thế giới quan đồ vật, Vietra, thì là nhận được toàn quyền gia trì lực phá hoại, chỉ cần biết rằng những này, tất thắng chi pháp liền sẽ hình thành. Indra bị trói buộc bắt đầu, đồng dạng là tất thắng chi pháp bên trong một cái khâu. Hoàng mỹ vô khuyết, không có chút nào chỗ sơ suất. Chiến tranh cùng nữ thần của trí tuệ, không có kẻ hở. Nàng là mạnh nhất nữ thần, đồng thời cũng là Olympus 12 thần, mạnh nhất quân sư. Cái gì, ngươi cho rằng dạng này liền nhìn thấu chúng ta thiên nhãn, rồi sao ngươi cho rằng dạng này liền xem thấu vương bài của chúng ta rồi hả? Nghe vậy, Athena không có trả lời ngay, cái kia băng lãnh trên mặt, vẫn không có hiện ra bất kỳ ba động. Ý của ngươi là nói, ngươi còn có cái khác vương bài a, liền xem như vậy chúng ta có được ứng đối chi pháp. Sau đó, trong nháy mắt, Ijoy con mắt khẽ híp một cái, phóng xuất ra hàng quang. Thật sao, như vậy trận to con mắt của ngươi, đừng có nhục ngươi trí tuệ chi thần xưng hào, sau đó tìm ra ứng đối ta cái này vương bài tất thắng chi pháp đi. Giờ khắc này, Ijoy lấy ra một tấm thẻ. Bài phép thần trang, Brahma Replica trang bị. Dao động đường chân trời linh cách, trong nháy mắt phóng xuất ra. Đó là cùng vừa mới Brahma ném mạnh đi ra vũ trụ chân lý đồng cách tồn tại. Giờ khắc này, cảm giác được trong đó vận mệnh. Athena cái kia chưa bao giờ biến qua băng lãnh gương mặt cũng động dung một cái, vũ trụ chân lý còn có tân vương bài a, oanh một tiếng. Nương theo lấy lôi đình. Ijoy lập tức đem thần thương nắm chặt, tắm rửa tại lôi đình bên trong, hiển lộ ra. Thấy rõ ràng đây là vật gì, Athena lúc trước cứ thế ngay tại chỗ. Brahma Replica làm sao có thể, Brahma vũ trụ chân lý làm sao lại tại ngươi nơi này? Con ngươi của nàng co rụt lại. Trong nháy mắt kịp phản ứng. Đây không phải là công kích trong nháy mắt bắt chước địch nhân vũ trụ quan giúp, mà là phục chế, không đúng, khu vườn nhỏ thế giới không tồn tại có thể phục chế vũ trụ chân lý giúp, đó là nghịch lý.

lại lần nữa khôi phục trước đó cái kia lãnh diễm nữ thần. Nương theo lấy quang huy, Athena lấy chiến tranh nữ thần tư thái giáng lâm tại Igeoi cùng trước mặt Phiesia, tay phải cầm thắng lợi chi mâu, tay trái cầm khảm xà phát nữ yêu thuẫn. Sau đó, trong nháy mắt, thời khắc này nữ thần biến thành thí tận ngàn vạn cường địch Tu La thần Phật. Lấy chiến thắng tên thuyết minh lấy nàng cái kia tính áp đảo chiến lực, thần quang, huy sái mà xuống, Athena trong nháy mắt chính là hướng phía Igeoi vọt tới, huy động trường mâu, muốn gỡ xuống hắn thủ cấp. Athena tiểu thư, không có ý tứ, đường này không thông, Phiesia trong nháy mắt lướt qua, ngăn tại trước mặt Athena. Thời khắc này Athena, phản phất đánh đâu thắng đó đồng dạng, hừ lạnh một tiếng. Sai ngoài ý muốn là dao động thiên địa tuyệt giao, Athena trên mái tóc, tách ra thị sát thần quang, cả trên trời tinh thần đều đủ để vặn vẹo. Vùng ra cùng, bị Phiesia ngăn lại, lúc này, Athena, mặt không biểu tình, hoàn mỹ trên gương mặt, chỉ có lạnh nhạt, người quá vướng bận, thắng lợi chi mâu bên trong, phóng xuất ra thắng lợi ánh rạng đông, trong đó, ẩn chứa Athena đánh đầu thắng đó công tích. Sau đó, trong nháy mắt xẹt qua, bổ ra thiên địa. Phiesia sững sờ, phát giác được một kích này bên trong ẩn chứa lực lượng vội vàng né tránh. Đêm trắng đường chân trời, trong nháy mắt bị một phân thành hai, một mực kéo dài đến cuối cùng. Một kích này, nếu như sân bãi không phải đêm trắng đường chân trời, chỉ sợ là ngay cả thần tạo cấp hàng tinh ngôi sao, đều sẽ bị trong nháy mắt vỡ nát. Khá lắm mạnh như vậy. Phiesia cười cười, Athena sức chiến đấu, vượt xa khỏi tưởng tượng. Thậm chí so trước đó Indra cho thấy lực lượng còn muốn khoa trương. Phiesia sắc mặt ngưng tụ, hai tay hợp nhất, trong nháy mắt tách ra, màu tím năng lượng hủy diệt hội tụ ở trên hai tay. Hủy diệt, năng lượng hủy diệt, vô cùng to lớn. Trong nhà núi Phiesia lực lượng, trong nháy mắt chính là biến thành ngôi sao đồng dạng to lớn năng lượng thật lớn cầu. Thấy vậy, Athena sắc mặt hơi đổi. Đây là cái gì công kích, cảm giác không thấy bất kỳ công kích có thể là nguyền rủa tồn tại. Có thể phát giác được, chỉ có thuần túy năng lượng, nghĩ tới đây, Athena con mắt khẽ híp một cái, chẳng lẽ là gia hỏa này không dựa vào linh cách cùng công kích lực lượng, chỉ dựa vào thuần túy lực lượng liền có thể đạt tới loại trình độ này. Quái vật, đây là Athena cho Phiesia hạ đạt định nghĩa. Đẩy mạnh một quyển sách, hải tặc chi thần cấp huyết thống thừa số. Chương 372, chiến tranh nữ thần cường đại hai canh cầu toàn đặt trước, thế nhưng là, thuần túy trong sức mạnh, trộn lẫn lấy một chút không thuần túy hủy diệt năng lượng. Cổ này hủy diệt năng lượng, đến từ một cái vũ trụ quan. Đó là thuộc về hai chữ số quyền năng. Bất quá, ngươi quá coi thường lực lượng của ta, ta cái này chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần xưng hào, cũng không phải tự phong. Chiến tranh nữ thần. Cho đến nay, Athena không chỉ vượt qua bao nhiêu trở ngại, hoàn thành bao nhiêu thắng trận, căn bản chính là nhiều vô số kể. Hắn sức chiến đấu, cho dù là tại toàn bộ Olympus 12 chủ thần bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy nói không bằng Indra, nhưng là phóng nhãn toàn bộ ba chữ số, có thể cùng nàng về mặt sức mạnh khiêu chiến, nhưng tìm không ra mấy người. Nếu là hủy diệt thế giới quan nói vậy chỉ dùng tương phản thế giới quan. Tuy nói là toàn quyền lực lượng, nhưng là cũng không hoàn chỉnh. Cùng hủy diệt đối lập với nhau, thì là sáng tạo. Trong nháy mắt, Athena thắng lợi trường mâu bên trong, phóng xuất ra thần quang. Quang mang bên trong, tái hiện hắn làm thần hộ mệnh công tích vĩ đại. Tại Hy Lạp trong thần thoại, nàng là trí tuệ nữ thần, nông nghiệp cùng nghề làm vườn thần hộ mệnh, quân sự sách lược nữ thần. Nàng truyền thụ dệt, hội họa, điêu khắc, gốm nghệ, chăn nuôi các loại kỹ nghệ khiến nhân loại. Tí chức pháp luật cùng trật tự nữ thần, nàng sáng lập nhân loại tòa thứ nhất tòa án. Tại trên không này công tích bên trong, có thể phá hỏng đối lập với nhau thủ hộ thần công tích, trong nháy mắt hiện ra. Sau đó, trong nháy mắt, Athena linh cách trong nháy mắt bành trướng, khoa trương đến tột đỉnh, đối mặt chạy như bay tới quả cầu năng lượng hủy diệt, đột nhiên chém xuống. Nương theo lấy thần quang. Bá một tiếng, ngôi sao cười to hủy diệt có thế năng lượng cầu, trong nháy mắt bị một phân thành hai, sau đó lấy cực nhanh tốc độ bay hướng Athena hai bên, chui vào đường chân trời bên trong. Phiesia con mắt khẽ híp một cái, vậy mà cắt ra năng lượng hủy diệt không đơn giản a. Năng lượng hủy diệt. Hắn thuộc tính thiết lập thành không cách nào ngăn cản, không cách nào bắn ra, chỉ có đem hết thảy trước mắt toàn bộ hủy diệt hầu như không còn đằng sau, bị tiêu hao sạch, thì ra là thế, không phải mở ra là bị Athena cái kia to lớn linh cách cho tiêu hao a. Athena linh cách công tích bên trong, ẩn giấu cùng hủy diệt tương phản lực lượng. Mà cái này một phần lực lượng, tiêu hao năng lượng hủy diệt, đem hắn một phân thành hai. Chiến tranh nữ thần Athena, cắt ra quả cầu năng lượng hủy diệt. Đây chính là làm thiên nhãn cán bộ thực lực Adip thật là đủ mạnh, bất quá, không phải là đối thủ của ta. Trong nháy mắt, Athena đôi mắt đẹp biến thành băng lãnh, lỏng lánh như là hắc diệu thạch đồng dạng quang mang. Linh cách giải phóng, trong chốc lát. Làm chiến tranh nữ thần nàng, hiện ra hắn tàn khốc nhất một mặt. Hoàng kim áo giáp, trong nháy mắt bao trùm tại hắn thân thể phía trên, cái kia một phần quang huy, cái kia một phần công tích, Huy sái hướng về phía đêm trắng đường chân trời mỗi một hẻo lánh, cho dù là khoảng cách lại xa người dự thi, cũng đã nhận ra bên này chiến đấu biến dị. Phần này công tích, phần này quan huy. Để bọn hắn nhìn không được ngẩng đầu, nhìn chăm chú. Không có sai, chiến tranh nữ thần, Athena giải phóng linh cách. Đột nhiên bành trướng linh cách, tự như muốn đem toàn bộ thế giới đều căng nứt đồng dạng. Không chút nghi ngờ. Nếu như thời khắc này Athena giáng lâm đến một chút đê võ lực đáng giá thế giới. Vẹn vẹn lộ diện một cái, toàn bộ thế giới đều sẽ trong nháy mắt băng liệt. Hiện tại, ngươi có thể lui xuống nếu giải phóng linh cách, ta cũng sẽ không giống Indra như thế thủ hạ lưu tình. Trong nháy mắt, Athena đem trong tay tấm chắn huy sái ra ngoài. Trên tấm chắn, khắc ấn lấy mãn xà đồ án. Tấm chắn, tại thời khắc này, phản phất biến thành một tòa núi cao đồng dạng trùng điệp quanh ở trên người Free Asia. Free Asia thấy vậy, vội vàng đưa tay phóng xuất ra năng lượng hủy diệt ngăn cản. Thế nhưng là, dù là năng lượng hủy diệt, cũng trong nháy mắt bị áp chế, trên tấm chắn, phóng xuất ra tiêu hao năng lượng hủy diệt to lớn linh cách, vô dụng, năng lượng của ngươi mặc dù mạnh, cái kia hủy diệt quyền năng cũng rất khó giải quyết thế nhưng là, đây không phải là đối với thần dùng. Không sai, Athena nói ra mang tính then chốt một điểm. Free Asia năng lượng rất mạnh, mạnh phi thường. Nhưng là, đây không phải là đối với thần, trong đó không có ẩn chứa đối với thần tính. Duy nhất năng lượng hủy diệt đến từ thần hủy diệt, nhưng là chỉ cần bị Athena tiêu hao ức chế, vậy liền sẽ bị trấn áp. Nói cho cùng, ngươi có được ba vị này đếm được thực lực cường đại, nhưng là đỉnh tim ba chữ số, lại có thể tùy tiện trấn sát ngươi, Athena thành thạo điêu luyện. Trong nháy mắt phóng xuất ra càng thêm to lớn linh cách, sau đó trực tiếp đem hoàn cảnh Free Asia trấn sát xuống. Oanh một tiếng. Hết thảy trước mắt, toàn bộ bị phá vỡ, to lớn tấm chắn, phóng xuất ra thần quang đem Free Asia bao phủ. Mấy giây đằng sau. Free Asia toàn thân trên dưới bốc lên khói trắng chậm rãi trôi nổi. Nhìn như chật vật không thôi, nhưng lại không có vết thương trí mạng. Nha thật sự là lợi hại, vậy mà phòng ngự súng năng lượng xác thực đủ mạnh. Có thể có được chiến tranh nữ thần tán thưởng, thật sự là vinh hạnh bằng vào ta lực lượng, đối đầu ngươi, tương hướng tính có chút kém a. Không chỉ là Athena, trước đó Indra cũng là như thế. Phổ thông ba chữ số còn tốt, Free Asia có thể dựa vào năng lượng áp chế. Nhưng là đỉnh tim ba chữ số thần linh tính cũng không phải đùa giỡn, đơn thuần dùng linh cách cũng đủ để áp chế Free Asia. Đã như vậy, để cho chúng ta triệu hoán đến chúng ta, thiên nhãn, cán bộ lớn đến bồi ngươi chơi. Free Asia cười cười, lộ ra hàn quang, trong chớp nhoáng này, Athena cảm thấy ác hàn. Cán bộ lớn, nàng thì thào nói. Trong nội tâm, hiện ra một vòng cảm giác xấu. Là thiên nhãn vị thứ hai phụ trợ thành viên A, cán bộ lớn, hắn thực lực tất nhiên áp đảo Free Asia cái này cán bộ phía trên. Free Asia là ba chữ số cấp bậc, lớn như vậy cán bộ là ba chữ số đỉnh tim A. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho các ngươi đạt được à, không phải ta coi là mà lạ, đã đạt được. Mặt kia, Ireoi tế phẩm hấp thu xong tất. Sau đó, trong nháy mắt lấy ra một tấm thẻ, đó là một tấm thẻ đen, triệu hoán, thẻ cấm, thần hủy diệt. Trong nháy mắt, ánh sáng màu tím huy sái đại địa, hủy diệt thế giới quan, đem trọn cái đêm trắng đường chân trời bao phủ. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hồ kết mạnh nhất cha ra. Chương 373, thần hủy diệt giáng lâm, ba canh cầu toàn đặt trước, vì cái gì, đột nhiên huy sái xuống hào quang màu tím, để Athena biến sắc. Cái kia băng lãnh lãnh diễm trên gương mặt, rốt cuộc xuất hiện biến động, không có trước đó thành thạo điêu luyện. Ánh sáng màu tím, đó là hủy diệt quang mang, phản phất trời chiều ánh nắng đồng dạng, nhu hòa chiếu xạ xuống dưới. Sau đó, đêm trắng trên đường chân trời hết thảy, toàn bộ bị xóa bỏ. Cũng không phải là biến mất, mà là bị phá hư xóa bỏ. Liền phản phất tan biến tại thời gian trường hà bên trong đồng dạng. Cái này hủy diệt hào quang, không chỉ là tại Athena mặt này xuất hiện. Toàn bộ đêm trắng đường chân trời, toàn bộ chiến tranh chủ quyền mặt trời trận chung kết sân bãi phía trên, toàn bộ huy sái mà xuống, mà tại trung tâm nhất địa phương. Ánh sáng màu tím huy sái xuống trung tâm địa phương, mở ra một cái hoàng kim chi nhãn, cái kia là cái gì, thân ở tại dự thi trong sân bạch dạ vương thấy được những cái kia quang huy, còn có cái kia khoa trương hoàng kim nhãn, vang lên cái này tiêu chí. Ánh mắt của nàng khẽ híp một cái, là thiên nhãn cái này năng lượng hủy diệt. Vang lên trước đó cùng Free Asia đối chiến tình hình, lập tức con ngươi co rụt lại, là thiên nhãn cán bộ lớn, thần hủy diệt a thần hủy diệt giáng lâm chiến tranh chủ quyền mặt trời, ánh sáng màu tím, hướng phía toàn bộ đêm trắng đường chân trời bỏ ra hủy diệt quang mang. Sau đó, trong nháy mắt đem rọi khắp nơi đến ánh sáng màu tím hết thảy đồ vật, toàn bộ hủy diệt xóa bỏ. Chiến tranh chủ quyền mặt trời trận chung kết sân bãi, trong nháy mắt hóa thành phế tích sa mạc. Giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc. Thẻ cấm, thần hủy diệt, đẳng cấp, thuộc tính, hủy diệt, chủng tộc, thần linh, hiệu quả, hủy diệt, trong lúc thể tồn tại lúc, có thể đặc thù triệu hoán thẻ cấm, thiên sứ. Lực công kích, lực phòng ngự, vậy rốt cuộc là cái gì, cái này một phần lực lượng, cái này một phần quan cảnh,